Thập niên 80 ngày lành, chương 75, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, cả nhà họ Vô tụ tập lại một chỗ, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi phân gia, nhà họ Vô tụ tập với nhau. Trừ nhà của Vu Đại Hải thì hầu hết mọi người đều có mặt. Mọi người ngồi ở gian ngoài, gương mặt đều trầm như nước. Ông Vu chỉ hút thuốc không nói lời nào, lão thái bà thì không biết trong tay đang bận rộn cái gì, không giống lúc xưa nói toạc móng heo. Những người trong phòng cũng không nói lời nào, giống như đợi chờ người khác mở lời trước. Cuối cùng, Vu Đại Quân không chịu được không khí trầm mặc, hoặc là do bực tức trong lòng, oán trách nói. Theo tôi thấy, chuyện này đều tại chị Xuân Hoa gây ra. Nếu không phải tại chị xích mích với vợ của Đại Hải đúng lúc nó trở về nhà, thì Đại Hải cũng sẽ không đòi phân gia, hiện giờ mới thành ra như vậy. Thì ra, bọn họ cho rằng, Vu Đại Hải làm ăn phát đạt lại không nghĩ tới anh em trong nhà, mà đi thông báo tuyển dụng với người ngoài. Sau khi nghe người trong thôn nói chuyện, bọn họ mới biết được. Cho nên, nhà họ Vu đều cho rằng Vu Đại Hải mang thù với bọn họ. Ngưu Xuân Hoa bị nói như vậy đương nhiên sẽ không để yên, cô ta ngẩng đầu trừng mắt hét về phía Vu Đại Quân. Vu Đại Quân, chú đừng tưởng tôi dễ bắt nạt mà chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Lúc trước không phải vì tôi mà muốn dọn ra ở riêng, mọi người đều ức hiếp cô ta, bây giờ xảy ra chuyện thì lại đổ lên đầu tôi, cô ta ngã xuống sông cũng không phải do tôi đẩy. Nhắc tới chuyện này, người nhà họ Vu đều thay đổi sắc mặt, Vu Đại Giang vội vàng kéo Ngưu Xuân Hoa một cái quát. Cô ồn áo cái gì? Được rồi, tất cả đừng nói nữa. Ông Vu thở hắt ra, nói. Chuyện này cũng đã qua rồi, thằng Tư bây giờ phát đạt cũng không thể không nhớ tới anh em. Dù sao chuyện đồng áng cũng đã làm xong rồi, Đại Giang, Đại Quân, ngày mai hai đứa đến chỗ của Đại Hải xem có thể giúp được việc gì không, chuyện làm ăn trong nhà thì vẫn nên để anh em trong nhà giúp đỡ, phối hợp với nhau. Ông Vu nói với vẻ đương nhiên, công việc kinh doanh của con trai mình cũng chính là công việc kinh doanh của nhà họ Vu. Không thể để một đứa con phát đạt còn ba đứa con khác thì không ăn đủ no được, cho nên cả ba đứa con trai còn lại cũng phải phất lên mới được. Có điều, Vu Đại Quốc chân bị tật chỉ sợ đi qua cũng không làm được việc gì, cho nên ông ta chỉ bảo đứa con trai thứ hai và thứ ba đi tới chỗ của Vu Đại Hải. Vu Đại Giang sung sướng đồng ý, đối với quyết định này của ông Vu, anh ta rất hài lòng. Vu Đại Quân thì lại không tình nguyện lắm, công việc chỗ nó chỉ sợ em không làm được. Hiện giờ thỉnh thoảng Vu Đại Quân vẫn còn nhớ tới cảnh tượng bi thảm lần trước khi anh ta tới chỗ của Vu Đại Hải làm việc mệt mỏi tới mức không rời khỏi giường được, cho nên anh ta không muốn đi hỗ trợ cái gì hết. Ông Vu chỉ hận sắt không thành thép, mắng, đồ lười, em trai mày có thể làm được thì sao mày không thể làm. Vu Đại Giang nhẹ nhàng nói theo. Chú ngốc à, nghe nói Đại Hải tuyển dụng không ít người ở làng trên xóm dưới, nhiều người như vậy còn cần chúng ta phải tự tay làm hay sao? Chúng ta tới đó làm một tiểu đội trưởng là được rồi. Vu Đại Quân vừa nghe thấy lời này, thì bị thuyết phục, đôi mắt sáng rực lên. Ngày hôm sau, hai anh em nhà họ Vu liền đến gõ cửa nhà Mã Đại Gia. Bọn họ nghe nói Mã Đại Gia không còn lên trên thị trấn bán đậu phụ nữa, nhưng chỗ bọn họ cũng không còn phương tiện nào khác để đi lên thị trấn, chỉ có thể đi xe lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Mã Đại Gia cũng đang muốn lên thị trấn, hai nhà lại là hàng xóm lâu năm, nên ông vẫn chở họ theo cùng. Bất quá, lúc đến chỗ Vu Đại Hải, Mã Đại Gia bắt đầu hối hận. Bởi vì vừa mới vào công ty kiến trúc Lam Hải được một lúc thì hai anh em nhà họ Vu đã cãi nhau với Vu Đại Hải. Lúc ấy, ngoài Mã Đại Gia ra, thì trong công ty còn có một sinh viên mới tới, nghe nói là quản lý sổ sách gì đó. Mã Đại Gia không hiểu những cái này, trong công ty có một văn phòng nhỏ, ba anh em nhà họ Vu không biết nói cái gì ở bên trong, một lúc sau thì Vu DT híp nghiêng sắc mặt đen xì bước ra. Vu Đại Hải, mày đúng là không có lương tâm, tao là anh trai mày, thế mà mày bảo tao đi làm việc gì? Vu Đại Giang từng nghĩ, dù thế nào thì Vu Đại Hải cũng sẽ sắp xếp cho anh ta một công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ, ví dụ như quản lý gì đó. Nhưng không ngờ, Vu Đại Hải lại bảo anh ta đi thông cống thoát nước. Anh ta vừa nghe thấy thế, thì sắc mặt đen xì, đây là Vu Đại Hải cố ý chỉnh anh ta mà. Vu Đại Quân cũng đi ra ngoài, anh ta không lên tiếng, bởi vì anh ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vu Đại Hải cũng đi ra theo, anh hai, anh nói như vậy giống như là anh trai của tôi thì cái gì cũng không cần làm vậy. Anh chưa từng tiếp xúc với công việc này, vậy mà còn muốn làm lãnh đạo, anh còn muốn chỉ đạo người khác, anh không sợ đem người ta chạy mất à? Vu Đại Hải đối với hai người anh trai ham ăn, lười làm, không nghề nghiệp, không học vấn, không thèm khách khí. Bọn họ đã tới đây thì anh cũng không đuổi đi, làm việc thì anh sẽ trả tiền công, nhưng nếu muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì không thể được. Đúng vậy, trong mắt của Vu Đại Hải, hai người anh này chỉ biết làm chuyện xấu, không muốn làm việc nhưng lại muốn chiếm chỗ tốt của người khác, anh hiểu rất rõ. Đây cũng chính là lý do mà Vu Đại Hải không muốn tìm người nhà tới làm việc. Anh không muốn công ty mình vất vả lắm mới thành lập được lại bị người nhà đổ cho một chậu nước lạnh. Cho nên, anh tình nguyện dùng người xa lạ, dùng người mà chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đánh giá cao đạo đức và tài năng, thì không phải phong cách của anh. Mẹ kiếp, thằng mất dạy, mày phát đạt rồi thì không thèm nhận người thân, ai thèm muốn cái công ty rách nát này của mày, đại quân, chúng ta đi về. Vu Đại Giang mặt đỏ bừng vì tức giận, lôi kéo Vu Đại Quân ra đến cửa còn quay đầu lại nói thêm một câu. Mày chờ đó cho tao, tao sẽ bảo ba lên trừng trị mày. Vu Đại Hải cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại văn phòng. Mã Đại Gia nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi vì sự công tư phân minh của Vu Đại Hải là trầm trồ khen ngợi. Người có bản lĩnh như vậy nhất định có thể đem sự nghiệp càng ngày càng phát triển hơn, như vậy ông cũng không cần lo lắng sẽ bị thất nghiệp. Đuổi hai người anh trai đi, Vu Đại Hải liền dẫn Mã Đại Gia tới căn nhà vừa mới thuê kia. Bên trong lâu rồi không có người ở cho nên khá bẩn, cần phải quét dọn một chút. Dụng cụ nhà bếp cũng không có, phải đi mua mới. Vu Đại Hải không có thời gian làm những việc này. Hiện tại công ty vừa mới thành lập cho nên có rất nhiều chuyện cần làm, chỉ những mối liên hệ trong công việc thôi cũng đủ để anh bận rộn rồi. Vu Đại Hải đưa tiền cho Mã Đại Gia, để ông tự mình đi mua. Mã Đại Gia, sau này bác ở chỗ này cũng được, phòng ở rất nhiều. Sau này, công nhân ở xa cũng sẽ ở đây, bác phụ trách hai bữa cơm trong ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá, nếu người ngày càng nhiều thì công việc của bác cũng rất vất vả, không bằng bác dẫn cả Mã Đại Nương lên đây ở đi, tiện thể phụ giúp bác, cháu cũng sẽ trả tiền công cho bác gái, đỡ phải ở nhà một mình. Mã Đại Gia nhận lấy tiền, nhưng nhất quyết không đưa Mã Đại Nương lên đây. Ông cảm thấy công việc này một mình ông cũng có thể làm tốt. Cháu vừa mới bắt đầu kinh doanh, đừng lãng phí tiền bạc, bà ấy còn phải ở nhà trông cháu gái, một mình bác là đủ rồi. Vu Đại Hải cũng không nói thêm gì, anh biết Mã Đại Gia đang suy nghĩ cho mình. Mã Đại Gia đi chợ mua dụng cụ nấu ăn, mua cái gì hết bao nhiêu tiền, ông đều ghi chép lại. Mặc dù ông không biết nhiều chữ lắm, nhưng để ghi chép thì đủ dùng. Qua một thời gian, Từ Thiên Lam đã tập huấn nhân viên bán hàng mới gần xong, chuẩn bị sắp xếp bọn họ đến các cửa hàng. Ngô Khởi Lan chạy đi chạy lại giữa các cửa hàng cũng mệt muốn chết, có người giúp đỡ cũng tốt. Cách chương.